Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784, chương 16. Võ Lâm Minh Chủ, Emiya đuổi Kim Pháp Vương về sau. Liền xoay người về tới tiểu trấn. Trở lại gian phòng của mình ngủ say sưa tới. Hôm sau, hắn dậy thật sớm. Cùng mọi người tại trong khách sạn hưởng dụng quá bữa sáng. Liền cùng nhau xuất phát. Mọi người ra roi thúc ngựa. Rốt cục tại anh hùng đại hội tổ chức trước đó. Chạy tới Bát Bảo Sơn Trang. Tại Bát Bảo Sơn Trang đại điện bên trong. Hơn ngàn võ lâm chính đạo tụ tập một đường. Đầu người phun trào. Các phái trưởng môn. Gọi lại dự thính mà ngồi. Còn lại đệ tử đứng thẳng bốn phía. Emiya mặc dù tự xưng trên giang hồ một giới tán nhân. Nhưng hắn đánh bại Kim Pháp Vương. Cứu được rất nhiều người mệnh. Trải qua đám người này tuyên truyền về sau. Ai cũng không dám xem nhẹ Emiya. Tự liền hướng Ngạo Thiên đều sai người cho Emiya chuyển đến một cái bàn. Để Emiya ngồi ở hàng trước nhất. Tại các đại môn phái trưởng môn đặt song song. Emiya ngồi tại Cửu Hoa Chân Nhân bên người. Ánh mắt quét qua, liền thấy mấy người quen. Trong đó tự nhiên bao quát Đông Phương Thế Gia Đông Phương Tam Lão. Nam Cung Thế Gia Đông Phương Hùng cùng Nam Cung Thiết Tâm. Tây Thành Thế Gia Thiếu Chủ Tây Thành Tú Thụ. Cùng Bắc Minh Thế Gia Thiếu Chủ Bắc Minh Lôi cùng Bắc Minh Tuyết. Còn có Nam Cung Vấn Thiên cùng Ngưu Lang hai người cũng tại nơi này. Tại nguyên tắc bên trong, Bắc Minh Tuyết, Ngưu Lang cùng Nam Cung Vấn Thiên nguyên bản không nên tại nơi này. Mà là tại trên đường chạy tới. Ba người bọn hắn thậm chí trên đường bị Tây Thành Thế Gia hai đại khách khanh. Côn Luân Tuyệt Đao, Ô Tư Tiễn Thần phát sinh xung đột. Nhưng là Emiya nhúng tay kịch bản. Xử lý Hung Diêm Vương về sau. Nam Cung Vấn Thiên cơ hồ là không cần tốn nhiều sức cứu ra Bắc Minh Tuyết cùng Ngưu Lang. Không, nói đúng ra. Là Nam Cung Vấn Thiên xông vào Sâm La Tuyệt Vực về sau. Vừa lúc gặp từ Sâm La Tuyệt Vực bên trong trốn tới Bắc Minh Tuyết cùng Ngưu Lang. Ba người lập tức cùng đại bộ phận tụ hợp. Cùng một chỗ đi tới Bát Bảo Sơn Trang. Emiya mặc dù sớm đã rời đi Sâm La Tuyệt Vực. Nhưng nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên. Ngưu Lang, Bắc Minh Tuyết xuất hiện tại nơi này. Lập sắp sự tình quá trình suy đoán một cái không sai biệt lắm. Bắc Minh Tuyết nhìn thấy Emiya về sau. Nhãn tình sáng lên. Vệ đại hiệp, nơi này, chúng ta tại nơi này. Nam Cung Vấn Thiên thuận Bắc Minh Tuyết ánh mắt liếc nhìn tới. Nhìn thấy Emiya, lập tức minh bạch, trước mắt người này chính là Bắc Minh Tuyết trong miệng đánh chết Hung Diêm Vương. Hủy diệt Sâm La Tuyệt Vực tuyệt thế cao thủ. Hắn không khỏi đối Emiya có mấy phần kính ý. Ôm quyền hành lễ, Bắc Minh Lôi âm trầm nhìn Emiya một chút, không nói một lời. Phảng phất coi như không nhìn thấy Emiya người này. Emiya cũng không thèm để ý. Dù sao hắn cũng nhìn không lên ra hỏa này. Bắc Minh Lôi mặc dù là Bắc Minh Thế Gia đại thiếu gia. Bắc Minh chính con trai. Bắc Minh Tiết Chi huynh. Nhưng làm người vì tư lợi. Gian mưu dã tâm. Trầm luân tại quyền danh lợi muốn bên trong không cách nào tự kềm chế. Mặc dù hắn hơi có lòng dạ quyền mưu. Nhưng lại tâm ngoan thủ lạt. Khí lượng chật hẹp, càng trọng yếu hơn chính là gia hỏa này tự thân võ công thường thường. Tại cùng thế hệ bên trong cũng không đột xuất. So với bên cạnh hắn Tây Thành Tú Thụ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tây Thành Tú Thụ mặc dù tính khí nóng nảy, trời chất ngu bỗng nhiên. Mà lại bởi vì từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Cho nên sáng tạo ra cuồng vọng tự đại cá tính. Nhưng hắn xác thực không có giải lệch ra. Ngược lại có một viên xích tử chi tâm, làm người chính nghĩa, vì chân lý cùng công đạo kiên trì không ngừng. Nguyên nhân chính là như thế, Tây Thành Tú Thụ mới có thể trở thành thiên thần binh thái hư chủ nhân. Emiya hướng về phía Bắc Minh Tuyết cùng Nam Cung Vấn Thiên gật đầu ra hiệu về sau. Ánh mắt kìm lòng không được rơi vào Tây Thành Tú Thụ trên thân. Hắn đối Tây Thành Tú Thụ võ công cảm thấy rất hứng thú. Tây Thành Tú Thụ là thiên thần binh thái hư chi chủ. Học tập cũng là hiên viên hoàng đế võ công. Hiên viên thông thiên kình. Tại Emiya xem ra, môn võ công này rất lợi hại. cũng không kém hơn Phục Hy Thượng Thiên Hạ Địa Chí Tôn Công. Môn võ công này thậm chí muốn vượt qua Nam Cung Thiết Tâm tu hành Tâm Kiếm Thần Quyết, cùng trên giang hồ tuyệt đại đa số võ công. Nhưng ở kịch bản bên trong, Tây Thành Tú Thụ lại không thôi võ công tăng trưởng, bạch bạch mù môn thần công này. Emiya tự hỏi mình rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ đem môn võ công này từ Tây Thành Tú Thụ cầm trong tay đến. Ngay tại Emiya suy nghĩ ở giữa, Bát Bảo Sơn Trang Trang chủ Hướng Ngạo Thiên rốt cục đăng tràng. Hắn mặc một thân thêu lên thần long áo bào, long hành hổ bộ đi vào đại điện bên trong, đảo mắt một vòng, hai tay ôm quyền, chậm rãi nói ra: "Chư vị, đầu tiên đa tạ các vị võ lâm đồng đạo đến dự. Hôm nay phong vân tế hội, toàn bởi vì đại gia đồng dạng bị thiên địa minh tập kích, bị hại nặng nề. Bát Bảo Sơn Trang mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng trước đây không lâu đồng dạng bị thiên địa minh uy hiếp, không cho phép Bát Bảo Sơn Trang nhúng tay chuyện này. Nhưng lão phu thân là võ lâm chính đạo, há có thể hướng tà đạo khuất phục, càng không có tay tay đứng ngoài quan sát lý lẽ. Cho nên tại hôm nay nghĩa bất dung từ phát khởi lần này anh hùng đại hội, cùng một chỗ thương thảo như thế nào đối phó thiên địa minh." Tiếng nói của hắn vừa dứt, lúc này có người không ít người bắt đầu khóc lóc kể lể: "Đáng ghét thiên địa minh, ta Lôi Ảnh phái thảm tao Ngân Pháp Vương phái người vây quét, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đồng Pháp Vương thiết kế hại chết bản đạo mấy trăm sư huynh đệ. Món nợ máu này nhất định phải hắn trả giá đắt. Chúng ta Phiêu phái chủ chiến nếu không phải có vệ đại hiệp rút đao tương trợ, mấy trăm cao thủ tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Thiên địa minh đáng chết a, tứ đại pháp vương đáng chết a, trời đánh người lùn tiệt thiên cơ. Tại An Định trấn đem chúng ta hơn phân nửa đồng bào đốt thành than cốc. Bút chướng này nhất định phải cùng tiệt thiên cơ thanh toán. Muốn đem chém thành muôn mảnh." Hướng Ngạo Thiên nghe được nơi này, trầm giọng nói ra: "Chư vị, thiên địa minh thực lực cường đại, chúng ta hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tề tâm hợp lực, chỉ có dạng này, chúng ta mới sẽ không bị thiên địa minh từng cái đánh tan. Cho nên lão phu nơi này có một cái đề nghị, không bằng chúng ta tại nơi này tuyển ra một cái võ lâm minh chủ. Liền từ vị minh chủ này dẫn đầu, chúng ta gánh chịu đoạt hổ phách, diệt thiên địa minh hai đại trách nhiệm như thế nào?" Lời nói này mới ra, mọi người tại đây lập tức nghị luận ầm ĩ, phản đối đồng ý, không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, trên giang hồ cho tới bây giờ đều không có cái gì võ lâm minh chủ, càng không có người có thể hiệu lệnh quần hùng. Cho dù là thiên địa minh như thế uy danh hiển hách, cũng không thể xưng bá võ lâm. Nhưng bây giờ, giang hồ chính đạo cơ hồ tề tụ một đường, tự liền tứ đại gia tộc người đều tại nơi này. Nếu quả như thật quyết định ra một cái võ lâm minh chủ, vậy nhưng thật là áp đảo mọi người phía trên võ lâm minh chủ a. Đông Phương Hùng nghe được lời nói này, không khỏi trong lòng vui mừng, không chút do dự đứng lên, lớn tiếng nói ra: "Ta đại biểu Đông Phương, Nam Cung hai đại thế gia, đồng ý đề nghị này. Bắc Minh Tiết xem xét chuyện này tựa hồ rất thú vị." Thế là không chút do dự nhẹ gật đầu: "Ta Bắc Minh thế gia cũng đồng ý, tam đại gia tộc đồng thời đồng ý, cùng môn phái cũng không tại do dự, nhao nhao biểu thị đồng ý." Cuối cùng, toàn trường thông qua cái này đề nghị, quyết định tuyển ra một cái võ lâm minh chủ, thống lĩnh quần hùng tranh đoạt hổ phách đao, đối kháng thiên địa minh. Hướng Ngạo Thiên nhìn thấy đề nghị của mình thông qua, không khỏi trên mặt ý cười. Đại gia hôm nay đồng tâm hiệp lực, tất nhiên là võ lâm chi phúc. Lão phu lập tức an bài tiệc tối. Sau phần dạ tiệc, đại gia cùng một chỗ thương lượng như thế nào tuyển chọn võ lâm minh chủ. Mọi người không có cự tuyệt, nhao nhao đồng ý xuống tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.